cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ta xé mở NGC áo. Hàn Phương Sĩ thì rút ra một con đê, a, o găm từ bên hông. Lúc này, ánh sáng lạnh lẽo vừa vặn xuyên qua tấm gương chiếu vào mặt Liên Kiều đang đứng ở hành lang. Nàng giơ tay áo lên che đi ánh sáng chói mắt. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng lập tức đẩy cửa bước vào, quát lớn, đại nhân cẩn thận. Sau đó, nàng nhanh nhẹn dùng khuỷu tay đánh bay con đê, a, o găm trong tay Hàn Phương Sĩ, che chắn cho Triệu Thái Thú. Đại nhân không sao chứ? Không ngờ Triệu Thái Thú lại gạt tay, Lục Vô Cửu ra, cung kính hành lễ, rồi vội vàng tiến lên đỡ Hàn Phương Sĩ dậy. Cẩn thận, xin lỗi, Hàn huynh không sao chứ? Hai người vô cùng lễ phép. Liên Kiều bối rối, hắn rõ ràng muốn gờ, y, ế, xê ngươi. Sao ngươi còn xin lỗi hắn? Không phải, Triệu Thái Thú vội vàng giải thích. Điện hạ hiểu lầm rồi. Hàn huynh không phải muốn gờ, y, ế, xê ta. Mà là muốn lấy một chút M, Á, U của ta làm thuốc dẫn. Chữa bệnh cho Uyển Nương. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Ngươi nói là dùng M, Á, U làm thuốc. Liên Kiều cau mày. Triệu Thái Thú gật đầu nói. Đúng vậy. Độc của Uyển Nương ngày càng sâu. Hàn Phương Sĩ nói nếu dùng M, Á, U tim của người Chí Thành làm thuốc dẫn, có thể tăng cường dược hiệu, hoặc có thể giảm bớt một thời gian. Liên Kiều nhíu mày, còn có cách nói như vậy sao? Nhưng dù có thành tâm hay không, ngươi cũng chỉ là người thường. M, Á, U của ngươi lại không có linh khí. Uống vào sao có thể tăng cường dược hiệu được? Triệu Thái Thú không hiểu những điều này, ông ta do dự nói. Nhưng thuốc ức chế độc của đào quái dị là do Hàn huynh bào chế. Hắn đã nói như vậy, chắc hẳn có lý do của hắn. Liên Kiều gãi đầu, vậy có thể là ta kiến thức nông cạn rồi. Nhưng mà, người thường lấy M, Á, U tim có thể sẽ chết. Ngươi không sợ sao? Triệu Thái Thú thở dài nói. Đương nhiên là sợ, nhưng nếu Uyển Nương chết, ta sống một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Liên Kiều không khỏi sinh ra một tia kính nể. Hàn Phương Sĩ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ ngoài của một thế ngoại cao nhân. Ánh mắt lạnh lùng, đại nhân rốt cuộc là lấy hay không lấy? Nếu không lấy cũng không sao. Tất cả đều tùy ý đại nhân. Triệu Thái Thú vội vàng nói. Lấy, đương nhiên là lấy. Vậy nên, Liên Kiều ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài. Chỉ là khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Triệu Thái Thú, nàng vẫn không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Triệu Thái Thú này quả nhiên là người si tình. Vì người trong lòng mà bằng lòng chịu đau đớn moi tê, y, m lấy máu. Sau khi lấy m, á, u xong, đại phu trong phủ nhanh chóng băng bó vết thương cho Triệu Thái Thú. Tuy sắc mặt ông ta có chút tái nhợt, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Còn Hàn Phương Sĩ thì bưng bát thuốc, từng thìa đút cho Uyển Nương đang nửa mê nửa tỉnh. Uyển Nương uống một ngụm lại nhổ ra một ngụm. Trong cơn mê sảng, lại gọi, Ngô Lang, thì ra vị phu nhân này vẫn chưa quên người phu quân trước. Mọi người đồng loạt nhìn Triệu Thái Thú với ánh mắt thương hại. Đoán chừng lúc này Triệu Thái Thú còn đau hơn cả bị moi tim. Nhưng, Triệu Thái Thú này lại là người có tâm tính rất kiên cường. Chỉ thấy ông ta như không nghe thấy gì. Nhận lấy bát thuốc, tự mình đút thuốc cho Uyển Nương. Tuy nhiên, sau khi đút xong nửa bát, ông ta vừa đứng dậy, liền tối sầm mặt mũi ngất xỉu. Đám người hầu lại vội vàng đỡ lấy ông ta. Gọi đại phu đến. Dìu Triệu Thái Thú sang một bên nghỉ ngơi, chứng kiến một màn kịch chàng có tình nàng vô ý này. Liên Kiều không khỏi thở dài, nhưng cũng rất khó hiểu. Chữ tình này, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Không biết có phải là công hiệu của M.A.U-Tim hay không? Không bao lâu sau, Huyền phu nhân vậy mà thực sự tỉnh lại. Tuy nhiên, việc đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh lại là gọi Ngô Lang, còn nắm lấy tay Hàn Phương Sĩ. Ánh mắt đờ đẫn, Phương Sĩ, ta vẫn luôn có một thắc mắc trong lòng. Không biết có nên hỏi hay không? Hàn Phương Sĩ chậm rãi rút tay ra khỏi tay nàng ta. Nói, phu nhân có gì thắc mắc? Huyền phu nhân do dự một hồi. Muốn nói lại thôi, Phương Sĩ, dường như có vài phần giống với người phu quân quá cố của ta. Vừa nói ra lời này, chưa đợi Hàn Phương Sĩ trả lời, nàng ta đã tự xoa xoa thái dương. Ta cũng biết suy nghĩ của mình quá hoang đường, nhưng ta vừa nhìn thấy Phương Sĩ, liền không nhịn được nảy ra suy nghĩ này. Hơn nữa Phương Sĩ đối với ta ân sâu nghĩa nặng, vô cùng chu đáo, càng khiến ta bất an trong lòng. Ta từng nghe nói người phu quân quá cố của ta có một người thúc công thân thiết, thiên tư thông minh, hơi có chút tiên duyên, rời nhà nhiều năm đi vân du. Tính toán tuổi tác, hai người chênh lệch hơn 50 tuổi. Vừa đúng, không biết Phương Sĩ có phải là vị thúc công này không? Thì ra còn có một tầng quan hệ như vậy. Mọi người đều im lặng, rồi chỉ thấy Hàn Phương Sĩ nhìn chằm chằm Uyển phu nhân không nói gì. Cuối cùng mấp máy môi, thở dài nói, phu nhân thông minh, quả thực không giấu được phu nhân. Uyển phu nhân sững sờ, đôi mắt không bị che phủ bởi hoa đào bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ. Hàn Phương Sĩ cau mày nói, phu nhân, vì sao lại khóc? Uyển phu nhân che tay áo, lau lau, chậm rãi lắc đầu. Không có gì, đại ân của Phương Sĩ, ta vốn đã không biết lấy gì báo đáp. Nay biết được tầng quan hệ này, nhớ đến người phu quân quá cố, nhất thời không kìm nén được. Cách chương.